khiến người ta như cảm thấy bản thân lạc trong rừng rậm, gương mặt tuấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net